đó cũng coi như là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại thiên thế giới. Khó trách tòa linh trận này ta liếc mắt nhìn qua liền cảm giác không cách nào dò xét được. Nếu cố tình dò xét chỉ sợ sẽ làm tâm lực kiệt quệ. Linh Khê thở dài nói. Bằng cảnh giới cao cấp tông sư của nàng, linh trận bình thường nàng chỉ cần nhìn một cái liền có thể tìm thấy các loại sơ hở. Nhưng với tòa đại trận này, nếu mạnh mẽ dò xét, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp cắn trả. Thánh Uyên Đại Lục chính là một trong những giao điểm với ngoại vực tộc. Tòa Thánh Uyên Thành này có trách nhiệm giám thị, trấn nhiếp, cho nên tất nhiên là cần sự phòng thủ đảm bảo nhất. Lạc Ly hơi gật đầu một cái, cũng có thể hiểu được vài điểm. Xích Viêm Lão Tiên gật đầu, mang theo bốn người nhanh chóng tới gần tòa thành khổng lồ, cuối cùng xuyên thấu qua màn hào quang dao động kinh khủng kia mà vào. Trong lúc xuyên qua hào quang, Mục Trần cảm giác rõ rệt được một loại dao động ẩn hiện dò xét qua cơ thể hắn trong nháy mắt. Dưới sự dò xét đó, dường như bất kỳ bí mật nào của hắn cũng bị phơi ra ngoài. Hắn biết đây là sự kiểm tra của tòa đại trận này. Một khi phát hiện kẻ xâm nhập là ngoại vực tộc thì chỉ sợ nháy mắt sẽ phát ra công kích hủy diệt. Tới khi vào trong thành, bọn Mục Trần mới nhận ra, ngoài dự đoán là tòa thành thị này lại rất phồn hoa náo nhiệt, người tới người lui tấp nập, đủ loại âm thanh ồn ào huyên náo vang lên. Hơn nữa, bọn Mục Trần còn phát hiện ra một chuyện khá chấn động, đó chính là trong tòa thành thị này, có đến hơn nửa số người đều có dao động linh lực mạnh mẽ. Loại dao động này chứng tỏ có không ít người đã đạt tới địa chí tôn cảnh. Bất quá, bọn họ cũng không ngạc nhiên quá lâu, vì những kẻ đủ lá gan tới Thánh Uyên Đại Lục này lại có thể là kẻ yếu hay sao? Ánh mắt bọn Mục Trần quét qua tứ phía, một khắc sau đều không hẹn mà tập trung lại nhìn về phía trung tâm tòa thành. Ở nơi đó có một tấm bia đá cổ xưa to mấy vạn trượng sừng sững đứng. Trên bia đá tản ra dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Trên đầu bia đá có khắc ba chữ đỏ chói, tỏa ra xích quang chói mắt, đồng thời còn có hàn khí lạnh lẽo. Chu Ma Bảng, mà bên cạnh chữ Chu Ma Bảng còn có một dòng chữ màu vàng kim, phát ra kim quang, tạo ra một cảm giác uy nghiêm không thể tả. Do Đại Thiên Cung lập Đại Thiên Cung. Ánh mắt Mục Trần chợt lóe, lẩm bẩm nói, lại có thể lấy Đại Thiên Thế Giới làm tên, đây tột cùng là thế lực phương nào? Thật là khí phách. Xích Viêm Lão Tiên ở bên nghe vậy, cũng nở nụ cười cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm ba chữ Đại Thiên Cung, một lát sau ung dung nói, tất nhiên là khí phách rồi, bởi vì đây là thế lực vượt qua bất kỳ cổ tộc cùng siêu cấp thế lực nào trên Đại Thiên Thế Giới. Chính là đệ nhất thế lực trên Đại Thiên Thế Giới. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1291, Đại Thiên Cung, Chu Ma Vương. Đại Thiên Thế Giới đệ nhất thế lực. Nghe được lời Xích Viêm Lão Tiên, trong lòng đám người Mục Trần, Lạc Ly đều khẽ run lên, hai mắt nhìn nhau. Bọn họ dường như cũng chưa nghe tới thế lực này. Chẳng lẽ còn mạnh hơn cả ngũ đại cổ tộc cùng với những siêu cấp thế lực nổi danh lừng lẫy kia sao? Không biết cung chủ Đại Thiên Cung rốt cục là vị nào? Mục Trần không nhịn được hỏi. Có thể sáng lập ra thế lực kinh khủng như thế thì chắc hẳn cung chủ cũng là tồn tại đỉnh phong nhất trên Đại Thiên Thế Giới rồi. Tuy nói hiện giờ Đại Thiên Cung cũng không có cung chủ, nhưng ở thời thượng cổ lại có một vị, đó chính là đệ nhất cường giả thời viễn cổ, Bất Hủ Đại Đế. Xích Viêm Lão Tiên lắc đầu nói. Bất Hủ Đại Đế. Nghe được cái tên này, con ngươi của Mục Trần nhất thời co lại, vì hắn đã từng nghe Thiên Đế nói. Bất Hủ Đại Đế chính là chủ nhân đời trước của vạn cổ Bất Hủ Thân. Chỉ là không nghĩ ra, hắn lại có thể sáng tạo ra thế lực cường đại như Đại Thiên Cung. Nhưng tại sao trên Đại Thiên Thế Giới chúng ta lại rất ít nghe tới thế lực này? Linh Khê cũng cảm thấy có chút không phù hợp, mở miệng hỏi. Xích Viêm Lão Tiên cười hắc hắc, nói, bởi vì chỉ khi ngoại vực tộc một lần nữa tiến công xâm lược thì mới lại được tái lập. Thời kỳ hòa bình này thì Đại Thiên Cung chỉ là một biểu tượng mà thôi. Bốn người Mục Trần chợt hiểu ra, thì ra mục đích thành lập của Đại Thiên Cung là đặc biệt để chống đỡ ngoại vực tà tộc. Như thế cũng có thể hiểu tại sao nó có thể trở thành đệ nhất thế lực. Theo quy củ từ thượng cổ truyền xuống, phần lớn thiên chí tôn trên đại thiên thế giới đều sẽ được đại thiên cung ghi chép lại, hơn nữa trải qua xét duyệt mà sẽ trở thành khách khanh của đại thiên cung. Mà những người đã bước vào thánh phẩm thiên chí tôn thì sẽ trở thành trưởng lão đại thiên cung. Nếu đại thiên thế giới không phải đối mặt với đại kiếp thì những vị trưởng lão cùng khách khanh này cũng sẽ không cần xuất lực vì đại thiên cung. Các ngươi nói, đại thiên cung có đội hình bực này thì có đúng là đệ nhất thế lực hay không? Xích Viêm lão tiên hài hước nhìn bốn người nói. Khóe miệng Mục Trần cũng co quắp lại, thì ra đệ nhất thế lực này lại là như vậy. Bất quá nếu suy nghĩ lại thì hắn cũng có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng của đại thiên cung này. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, thì đại thiên cung này giống như là một liên minh của đại thiên thế giới. Lúc nào đại thiên thế giới gặp nguy hiểm thì sẽ tập hợp tất cả lực lượng của đại thiên thế giới lại, cùng chống ngoại địch bất cứ lúc nào. Sức mạnh của đoàn kết cũng là lớn nhất. Đối với sự uy hiếp to lớn từ ngoại vực tộc, đại thiên thế giới nhất định phải tập hợp tất cả lực lượng mới có thể chống lại. Nhìn từ mặt này, vị bất hủ đại đế năm đó sáng lập ra thiên cung thật đúng là nhìn xa trông rộng. Tuy rằng đại thiên cung hiện giờ chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng ngươi cũng đừng coi thường nó. Thực lực của nó vẫn vượt qua tưởng tượng của ngươi, chẳng qua là không lộ ra ngoài thôi. Hơn nữa, trên đại thiên thế giới, địa vị của đại thiên cung cực kỳ cao. Dù là ngũ đại cổ tộc cũng cực kỳ khách khí, đôi khi hành tẩu trên đại thiên thế giới, một cái danh khách khanh của đại thiên cung cũng có mặt mũi hơn nhiều so với chức trưởng lão của ngũ đại cổ tộc. Nói đến khách khanh, Xích Viêm lão tiên hơi có vẻ đắc ý, chắc hẳn hắn cũng là khách khanh của đại thiên cung. Nói đến đây, Xích Viêm lão tiên liếc mắt nhìn Mục Trần nói, nếu tiểu tử ngươi cũng là khách khanh của đại thiên cung, thì dù là phù đồ cổ tộc cũng không dám lớn giọng với ngươi. Mục Trần nghe vậy cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trở thành khách khanh của đại thiên cung thì phải là thiên chí tôn, mà nếu hắn là có thực lực thiên chí tôn rồi thì việc gì phải sợ phù đồ cổ tộc. Xích Viêm lão tiên dường như biết suy nghĩ trong lòng Mục Trần, cười nói, muốn trở thành khách khanh của đại thiên cung cũng không nhất định phải đạt tới thiên chí tôn hả? Mục Trần hơi kinh ngạc, chả lẽ còn cách nào khác sao? Trên thế giới này đại thiên cung có địa vị siêu nhiên, nếu quả thật có thể trở thành khách khanh mà lại không bị ước thúc thì rõ ràng là chỉ lợi không hại. Xích Viêm lão tiên đưa ngón tay chỉ lên Chu Ma bảng. Mục Trần nhìn theo, lúc nãy là bị dòng chữ đại thiên cung kia thu hút chú ý, giờ nhìn lại mới thấy, trên tấm bia đá có linh quang lóe lên, dường như tạo thành nhiều cái tên. Thứ làm người ta chú ý nhất, chính là vị trí đứng đầu, nơi đó có một cái tên màu tử kim, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tỏa ra hàn khí lạnh lạnh. Chu Ma Vương, Tần Thiên, cái tên này đứng trên vị trí cao nhất của Chu Ma bảng, giống như vương giả. Trong cả tòa thành thị, vô số người nhìn về cái tên đó, trong mắt hiện lên vẻ kính ngưỡng. Bên dưới Chu Ma Vương Tần Thiên chính là vô số dòng chữ lấp lánh. Nhìn lại thì đều là những cái tên Chu Ma Sư cao cấp Lưu Đế Phong, Chu Ma Sư cao cấp Lữ Sơn, Chu Ma Sư trung cấp Lục Linh Vũ, Chu Ma Sư hạ cấp Lộ Thư. Trên tấm bia khắc dày đặc toàn là tên, thỉnh thoảng có linh quang lóe lên, không ngừng có thêm tên xuất hiện, mà cấp bậc trước tên bọn họ cũng đang tăng lên. Mục Trần nhìn Chu Ma bia thật lâu, sau đó mới quay mặt sang nhìn Xích Viêm lão tiên, dường như là không hiểu tác dụng của nó. Người đi tới Thánh Uyên Đại Lục cũng có thể nhận từ Đại Thiên Cung một tấm Chu Ma lệnh. Mỗi lần chém giết vực ngoại tà tộc là có thể nhận được một số Chu Ma điểm nhất định. Mà Chu Ma điểm này có thể dùng để đổi lấy tất cả bảo bối trong Đại Thiên Cung. Thậm chí chỉ cần ngươi có đủ Chu Ma điểm thì dù là tuyệt thế thần thông hay pháp thân đứng trước hạng 20 cũng có thể đổi được. Đến cả tuyệt thế thần thông cũng có thể đổi. Mục Trần không nhịn được kinh ngạc nói, hắn tất nhiên là biết tuyệt thế thần thông này cũng không phải là một trong 36D, mà hiện giờ trong đại thiên cung này lại có thể dùng Chu Ma điểm để đổi, cái này sao không làm người ta chấn động được. Còn có chí tôn pháp thân đứng trước hàng 20, lại càng làm người khác khó tin, dù sao chí tôn pháp thân cấp bậc này thật sự là quá chân quý. Dựa theo quy củ của đại thiên cung, chỉ cần đạt được 1.000 chu ma điểm là có thể từ hạ cấp chu ma sư thăng thành trung cấp. 3.000 điểm thì chính là cao cấp chu ma sư. Mà nếu là cao cấp chu ma sư thì dù ngươi không phải thiên chí tôn cũng vẫn được đại thiên cung ban cho danh hiệu khách khanh. Bất quá mới nhìn thì 3.000 điểm kia cũng không dễ kiếm chút nào. Bởi vì lúc Mục Trần nhìn tới thì số lượng cao cấp chu ma sư cũng không quá 20 người. Dựa theo quy tắc, chém giết một cường giả ngoại tộc thực lực hạ vị địa chí tôn có thể được 50 chu ma điểm, thượng vị là 100 điểm, đại viên mãn là 200 điểm, ma đế thực lực linh phẩm thiên chí tôn được 1.000 điểm, ma đế thực lực tiên phẩm thiên chí tôn được 5.000 điểm, mà chém giết một vị thiên ma đế thì sẽ được 1.000.000 chu ma điểm. Nghe lời nói ung dung của Xích Viêm lão tiên, bốn người Mục Trần cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng biết đạt được chu ma điểm không dễ, nhưng không nghĩ tới lại khó đến mức này. Dựa theo tính toán, muốn thăng cấp từ hạ cấp chu ma sư lên trung cấp thì phải chém giết 20 cường giả ngoại vực tộc thực lực hạ vị địa chí tôn hoặc 10 cường giả ngoại vực tộc thực lực thượng vị địa chí tôn. Mà nếu muốn đạt tới chu ma sư cao cấp thì cũng cần phải chém giết tới 15 cường giả ngoại vực tộc thực lực đạt tới đại viên mãn địa chí tôn. Nhưng loại cường giả ngoại vực tộc cấp bậc này cũng không phải heo chó không chút phản kháng, sao có thể muốn giết là giết được. Vậy có thể thấy, thăng cấp chu ma sư này khó khăn bực nào, khó trách trên cả tấm bia đá kia. Cao cấp chu ma sư cũng chỉ có 20 người, cũng không biết bọn họ tích lũy bao lâu mới được như thế. Mục Trần lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hỏi, vậy muốn đạt tới cấp bậc chu ma vương thì phải cần đến bao nhiêu điểm? Chu ma vương à? Xích Viêm lão tiên cảm thán một tiếng, nói, thật ra cũng đơn giản, cũng chỉ là 1.000.000 điểm thôi, chém giết một vị thiên ma đế là được. Ra đầu bốn người Mục Trần tê dại, cứ chém chết một vị thiên ma đế là được. Nói thật dễ ăn, tồn tại đến tầng thứ đó, cơ bản cũng coi như cường giả đỉnh phong nhất. Chỉ tổn thất một thôi cũng là đả kích không nhỏ với bất kể là đại thiên thế giới hay ngoại vực tộc. Vị tiền bối Tần Thiên kia, chẳng lẽ cũng chém giết một vị thiên ma đế? Lạc Ly không nhịn được nói. Tần Thiên à, nói đến cái tên này, Xích Viêm lão tiên cũng có chút bội phục, nói, rất nhiều năm về trước, khi đó Tần Thiên cũng còn trẻ như các ngươi bây giờ vậy, hắn mang theo một đội ngũ tới Thánh Uyên Đại Lục lịch lãm. Nờ, hưng vì gặp cường giả của ngoại vực tà tộc mà khiến toàn đội bị diệt, đồng đội chết thảm, cuối cùng cũng chỉ có hắn trốn được sau ngày đó, người này vẫn ở lại Thánh Uyên Đại Lục. Suốt 200 năm, chỉ cần nơi nào có tin tức của ngoại vực tà tộc là hắn liền như điên tới chém giết. Trong 200 năm này, hắn cũng đột phá đến thiên chí tôn, nhưng sau đó không may bị thời không phong bạo truyền tống đến khu vực của ngoại vực tà tộc. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ hắn không thể trở về thì người này lại cứng rắn trở lại, hơn nữa còn mang về một cái xác ma đế. Sau đó, hắn chính là đệ nhất chu ma vương của Đại Thiên Cung từ sau thời thượng cổ, đến nay chưa ai có thể vượt qua. Khi Xích Viêm lão tiên vừa dứt lời, bốn người Mục Trần đã sớm nghẹn họng chân chối, một lúc lâu sau mới không nhịn được hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng rung động trong mắt đối phương. Chiến tích như vậy, vị chu ma vương này đúng là nhân vật tuyệt thế hung mạnh a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1292, người quen Tần Thiên hiện giờ đã là thủ tịch trưởng lão của Đại Thiên Cung. Trong lúc Đại Thiên Cung vẫn chưa có cung chủ thì rất nhiều công việc của Đại Thiên Cung đều do hắn cùng các trưởng lão thường trực khác quản lý. Có lẽ trong Đại Thiên thế giới, danh vọng của hắn cũng không vang dội như Viêm Đế, Võ Tổ, nhưng trong tầng thứ thiên chí tôn mà nói cũng không hẳn đã không bằng bọn họ. Trong lúc bốn người Mục Trần, Lạc Ly bị chiến tích kinh người của Chu Ma Vương Tần Thiên làm cho rung động thì Xích Viêm lão tiên lại lần nữa vuốt vuốt chòm râu, có chút cảm thán nói. Bọn Mục Trần cũng có thể cảm nhận được từ trong lời nói của hắn có chút ý khâm phục. Mục Trần cũng khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn cũng chưa gặp qua Chu Ma Vương Tần Thiên, nhưng nếu hắn có thể được đánh giá cao như vậy trong tầng thứ thiên chí tôn thì chắc hẳn thực lực cũng cực kỳ kinh người, thậm chí rất có thể cũng cùng cấp độ với Viêm Đế, Võ Tổ. Đại thiên thế giới này đúng là ngọa hổ tàng long.

vì những kẻ có thể sinh tồn được tại khu vực nguy hiểm như Thánh Uyên Đại Lục này phần lớn đều là những người có chút nhãn lực, nên bọn hắn cũng cảm giác được, bà lão áo đỏ này rốt cục là cường giả đáng sợ cỡ nào. Bất quá, đa phần ánh mắt trong Đại Thiên Lâu rõ ràng chỉ dừng lại trên bà lão áo đỏ không tầm thường này vài giây, sau đó lập tức bị hấp dẫn bởi một thân ảnh xinh đẹp phía sau trước rất nhiều ánh mắt chú ý kia lại là một nữ hài mặc váy đỏ, vóc người nàng thon dài mềm mại, đặc biệt là đôi chân thẳng tắp lấp ló sau chiếc váy dài kia, càng tôn lên vẻ đẹp kinh tâm động phách. Nàng có dung nhan cực kỳ rực rỡ, đôi mắt đẹp sáng ngời động lòng người, tựa như tinh tú tỏa ra sức sống thanh xuân bất tận, mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa nho nhỏ lúc lắc theo nhịp chân nàng, vẽ lên một đường cong kiều diễm. Đây là một nữ hài cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa vẻ đẹp của nàng cũng không phải vẻ mềm yếu tầm thường, ngược lại làm cho người khác cảm thấy hiên ngang oai hùng, đôi môi đỏ thắm khẽ dướn lên, tràn ngập tự tôn kiêu hãnh. Trong Đại Thiên Lâu, không ít ánh mắt hừng hực nhìn vào bóng dáng nữ hài. Tuy nữ hài tóc bạc lúc trước có hơn một chút, nhưng rõ ràng khí chất hiên ngang đặc biệt này của nàng cũng làm người khác động lòng. Bất quá tuy động tâm, nhưng lại không ai dám mở miệng đùa giỡn, vì khi ánh mắt lạnh lùng của bà lão kia quét qua thì bao nhiêu lửa nóng trong lòng đều bị dập tắt hết. Mục Trần, Lạc Ly lúc này cũng nhìn chằm chằm vào nữ hài yêu kiều dáng dỡ này, thần sắc có chút bất ngờ. Bởi vì khuôn mặt quen thuộc này chính là người năm đỏ bọn hắn gặp ở cuộc chiến Ngũ Đại Viện, Ôn Thanh Tuyền. Thật không nghĩ nàng vậy mà là người của Ôn gia Bắc Vực. Lạc Ly kinh ngạc lẩm bẩm, Ôn gia Bắc Vực là thế lực mới quật khởi trong ngàn năm trở lại đây của Đại Thiên Thế Giới. Nếu nói lịch sử lâu đời, đương nhiên không so sánh được với Lạc Thần Tộc, nhưng hiện giờ thực lực của Ôn gia đã sớm tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Có bối cảnh bậc này, sao nàng lại phải tới Vạn Hoàng Linh Viện? Mục Trần hơi nghi hoặc nói. Nghe nói đứng sau Vạn Hoàng Linh Viện chính là Ôn gia. Lạc Ly khẽ nói. Lúc này Mục Trần mới hơi cảm thấy giật mình. Thì ra là có mối quan hệ này. Khó trách Ôn Thanh Tuyền lại xuất hiện trong Vạn Hoàng Linh Viện. Trong lúc bọn họ đang thấp giọng nói chuyện, đoàn người đang tiến vào Đại Thiên Lâu kia được bà lão áo đỏ dẫn đầu, đi thẳng tới trước quầy. Mà lúc này, Ôn Thanh Tuyền vốn đang ngó lơ, không quan tâm xung quanh lại mạnh mẽ dừng lại, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khó tin nhìn đôi nam nữ phía trước. Bên cạnh Ôn Thanh Tuyền cũng có mấy nam nữ đi theo, bất quá vị trí của bọn họ đều lấy nàng làm trung tâm, hiện giờ nàng đột nhiên dừng bước, bọn họ cũng theo chân dừng lại. Sao vậy Thanh Tuyền? Bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, một vị nam tử áo trắng ôn nhu cười hỏi, vẻ mặt hắn tuấn dật. Lại hơi có vẻ khí vũ hiên ngang, hơn nữa trong cơ thể tản ra dao động linh lực mạnh mẽ. Xem ra người này không ngờ cũng là một vị bán bộ đại viên mãn, rõ ràng địa vị của nam tử áo trắng này trong Ôn gia cũng không thấp. Bất quá, Ôn Thanh Tuyền cũng không để ý tới hắn, nàng kinh ngạc nhìn Mục Trần, Lạc Ly đang mỉm cười, một lát sau nàng mới nghẹn ngào thốt lên, Lạc Ly, Mục Trần, Thanh Tuyền, đã lâu không gặp. Lạc Ly mỉm cười, không nghĩ lại gặp lại ngươi ở chỗ này. Mục Trần cũng có chút cảm thán cười nói, năm đó trong đại chiến Ngũ Đại Viện, giữa họ và Ôn Thanh Tuyền cũng là từ xa lạ mà trở thành thân quen, cuối cùng còn kề vai sát cánh chiến đấu, trải qua rất nhiều kỷ niệm. Chẳng qua sau khi đại chiến Ngũ Viện chấm dứt thì đường ai nấy đi, vốn nghĩ không ngày gặp lại, lại không ngờ bọn họ lại gặp nhau tại đây, đúng là hai người sao? Trong mắt Ôn Thanh Tuyền hiện lên vẻ vui sướng, nàng bước vọt lên, vui mừng vươn tay muốn ôm hai người. Bất quá ngay lúc Mục Trần cũng định đưa tay ôm lại, thì Ôn Thanh Tuyền dùng khuỷu tay đánh một cái cùi trỏ vào ngực hắn. Mục Trần che ngực, bất đắc dĩ bĩu môi, muốn chiếm tiện nghi của ta sao, nằm mơ đi. Ôn Thanh Tuyền liếc Mục Trần một cái, sau đó liền đưa tay ôm lấy vòng eo của Lạc Ly, vui mừng nói, Lạc Ly, ngươi bây giờ xinh đẹp đến mức ta cũng không nhận ra, nàng nói cũng không sai, Lạc Ly hiện giờ đã thay đổi không ít so với hồi còn ở Bắc Thương Linh Viện, hơn nữa còn nhờ ảnh hưởng của Lạc Thần Pháp Thân, nên nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp kinh người. Lạc Ly khẽ nâng đôi môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười cười, có thể thấy được gặp lại Ôn Thanh Tuyền ở chỗ này, nàng cũng rất vui mừng, vì nàng rất nhớ quãng thời gian vô ưu vô lo ở Bắc Thương Linh Viện năm đó, cho đến khi quen biết nhau làm bạn bè, vào lúc này xem ra khoảng thời gian đó cũng rất chân quý. Sao ngươi lại ở cùng gia hỏa Mục Trần này, hắn ta đâu xứng với ngươi. Ôn Thanh Tuyền liếc mắt nhìn Mục Trần, sau đó vẻ mặt vô cùng đau đớn, nói với Lạc Ly. Mục Trần bên cạnh nghe thấy thế đen sì mặt lại. Lạc Ly che miệng cười khẽ, đôi mắt lưu ly nhìn Mục Trần, cũng hơi có chút trêu tức. Thanh Tuyền, đây là bằng hữu của ngươi sao? Trong lúc ba người Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần, Lạc Ly chào hỏi nhau, thì một giọng nói chen vào, chỉ thấy nam nhân áo trắng tuấn giật đi tới phía trước, mỉm cười nhìn hai người Mục Trần. Chào hai vị, tại hạ Ôn Tử Vũ, cũng là người của Ôn gia. Trong mắt nam tử phát ra thiện ý, hơn nữa vẻ hiền lành này cũng không như giả tạo, dễ làm người khác có thiện cảm. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Ôn Thanh Tuyền liền có tình cảm dạt dào, hiển nhiên là đang theo đuổi nàng. Mục Trần cùng Lạc Ly cảm thấy người này cũng không tệ, liền mỉm cười gật đầu. Tại hạ Mục Trần. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền ngược lại trừng mắt liếc Ôn Tử Vũ một cái, dáng vẻ kia rõ ràng là không có chút cảm tình nào, làm hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lúc này, bà lão áo đỏ kia cũng từ từ đi tới, ánh mắt lạnh lùng của bà nhìn về phía Lạc Ly, khẽ gật đầu, khàn khàn nói đúng là một tiểu nữ oa xinh xắn. Tiếp theo bà liếc mắt quét qua Mục Trần một cái, nửa lời cũng không nói mà lập tức bước qua. Ý coi thường đã hiện lên rõ ràng. Bất quá đối với việc này, Mục Trần cũng không để trong lòng chút nào, vì hắn có thể cảm thấy bà lão này cũng không phải nhằm vào hắn, mà là đối với bất kỳ nam nhân nào cũng lạnh lùng như vậy. Xích Viêm lão tiên, lần này ngươi cũng nhanh thật. Ánh mắt lạnh lùng của bà lão nhìn Xích Viêm lão tiên, thản nhiên nói: "Ha ha, hà bà, trong thánh uyên này cũng không có lão tổ Ôn gia các người, sao lần nào các người cũng tới vậy?" Xích Viêm lão tiên cười quái dị nói: "Thượng cổ thánh uyên cũng không phải của riêng ai, cơ duyên thế này tại sao Ôn gia ta lại không thể tới?" Bà lão á ớt giỏ tên hà bà kia cờ u ôi ép lạnh nói. Xích Viêm lão tiên trợn trắng mắt, cũng không có ý định cãi nhau vô vị với lão thái bà vốn không nể mặt mũi nam nhàn chút nào này. Hà bà cũng không dây dưa nhiều với Xích Viêm lão tiên, lập tức đưa mắt chuyển tới quầy của lão già áo cho, nói: "Trưởng lão Vạn Phong, cũng cho mấy tiểu tử này một cái chu ma lệnh đi." Lão già áo cho lười biếng gật đầu, vung tay áo lên, mấy giây sau liền có thêm mấy tấm chu ma lệnh bắn về phía đám người Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền tiếp nhận chu ma lệnh, đưa mắt nhìn Mục Trần, Lạc Ly hỏi: "Các ngươi cũng hướng tới Thượng Cố Thánh Uyên?" Mục Trần, Lạc Ly gật đầu: "Vậy thì tốt quá, không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, chúng ta lại có cơ hội hợp tác rồi." Ôn Thanh Tuyền cười hì hì nói. Mục Trần nhìn Ôn Thanh Tuyền, lúc này mới phát hiện ra, nàng thế mà cũng bước vào cấp bậc hạ vị địa chí tôn, hiển nhiên sau khi trở về Ôn gia, thực lực của nàng cũng tăng mạnh, có một siêu cấp thế lực hậu thuẫn thật là tốt. Mục Trần không nhịn được cảm thán trong lòng một tiếng. Bất quá, nhìn tình hình hiện nay, Thượng Cổ Thánh Uyên có vẻ hấp dẫn không ít siêu cấp thế lực. Trước mắt Thượng Cổ Thánh Uyên còn chưa thực sự xuất hiện, không biết đến lúc đó còn có bao nhiêu đội ngũ mạnh mẽ nữa. Xem ra lần tranh đoạt Thánh Uyên này sẽ kịch liệt ngoài ý muốn. Đi thôi, trước tiên tìm nơi nghỉ ngơi đã. Xích Viêm lão tiên phất phất tay với đám Mục Trần, Lạc Ly, chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi. Mục Trần gật gật đầu, liền định cáo biệt với Ôn Thanh Tuyền. Bất quá ngay lúc này trong Đai Thiên Lâu lại có tiếng xì xào to nhỏ vọng ra. Trong tòa lầu cực lớn, rất nhiều ánh mắt đều có chút kinh dị nhìn về phía đại môn. Mục Trần cũng có cảm ứng ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy chỗ đại môn lại có thêm ba đoàn người đồng thời tiến vào Đại Thiên Lâu. Ba đoàn người này khí thế bất phàm, lúc bọn hắn vừa xuất hiện thì một cổ áp bách vô hình bao phủ cả tòa lầu. Dưới áp bách bậc này, ngay cả đến mấy tên liều mạnh thường xuyên trải qua sinh tử trong Thánh Uyên Đại Lục đều tỏ ra thận trọng, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Mục Trần nhìn chằm chằm ba đoàn người tiến vào Đại Thiên Lâu, đồng tử của hắn mạnh mẽ co lại, vì hắn nhìn thấy trên áo của ba đội ngũ này đều có hoa văn một tòa tháp màu đen. Hắn không xa lạ gì với tòa tháp đen này, vì cái đó đương nhiên chính là phù đồ tháp. Mà trong Đại Thiên thế giới, có tư cách dùng phù đồ tháp này làm tộc văn cũng chỉ có một nhà mà thôi, đó chính là một trong ngũ đại cổ tộc, phù đồ cổ tộc. Không ngờ ba đội ngũ mạnh mẽ này đều đến từ phù đồ cổ tộc. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1294, tiến vào phù đồ cổ tộc. Ba đội ngũ bước vào Đại Thiên Lâu, cảm giác áp bách bao trùm, khiến cả toàn lầu vốn ồn ào huyên náo, lúc này trở nên an tĩnh lại. Hầu như mọi ánh mắt đều dừng lại trên người ba đội ngũ kia. Ba đội ngũ này, dẫn đầu là hai lão già và một nữ nhân. Hai lão già đầu bạc trắng, một người khoác áo đen, một người áo bạc. Khuôn mặt bọn họ đều đã già nua, thân thể gầy yếu, trong khi đi bộ trông có vẻ chậm chạp. Nhưng mà, ở đây cũng không có ai dám dùng ánh mắt cười nhạo họ, mà ngược lại tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Bởi vì chỉ cần không phải người ngu là có thể cảm nhận được, cảm giác áp bách bao trùm cả tòa Đại Thiên Lâu này chính là từ họ phát ra. Hơn nữa, đó cũng không phải do họ cố ý, mà là do linh lực bản thản cộng hưởng với linh lực thiên địa đến một mức nào đó mới sinh ra uy áp. Trừ hai vị lão giả này, còn có một nữ nhà, chính là một vị mỹ phụ, dung mạo nàng xinh đẹp cực kỳ, thản mặc cung bào, thần thái mang nét phong tình thành thục. Bất quá nhìn việc nàng có thể đứng ngang hàng với hai vị lão giả thực lực sâu không lường được kia thì hiển nhiên nàng cũng là một vị thiên chí tôn. Ở phía sau ba vị thiên chí tôn này, cũng có ba người làm người khác khá chú ý. Một nam tử áo xanh sau lưng hắc bào lão giả, khuôn mặt hắn tuấn lãng, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp. Phẩm là ai nhìn vào mắt hắn cũng sẽ dâng lên hảo cảm. Bất quá chỉ có vài người có cảm giác hơn người mới có thể nhận ra. Sâu trong ánh mắt ấm áp đó là sự khủng bố cùng lạnh lẽo đến nhường nào. Sau lưng lão giả ngân bào là một vị nam tử áo đen. Phong thái của hắn lại hoàn toàn khác với nam tử áo xanh kia. Sắc mặt hờ hững, ánh mắt xâm lệ tựa như rắn độc, khiến người khác không rét mà run. Mà phía sau lưng vị cung trang mỹ mụ là một nữ tử trẻ tuổi, áo trắng châm cài, mắt phượng mày ngài, thản thể thon dài mềm mại, đường cong kinh người. Chỉ là trái ngược với vóc người bốc lửa của nàng, khuôn mặt nàng lạnh như băng, trên người tản ra một luồng hàn khí tựa như một tòa núi băng cấm người lại gần. Đằng sau bọn họ cũng có một vài nam nữ trẻ tuổi, tuy rằng cũng không xuất sắc như ba người này, nhưng nếu đặt ở chỗ khác chắc chắn là tiêu điểm nổi bật nhất. Chà chà, phù đồ cổ tộc này đúng là chịu chơi, lần này phái ra tới ba đội ngũ, xem ra tình thế phải bắt buộc có được bát bộ phù đồ rồi. Xích Viêm lão tiên nhìn ba đội ngũ mới tiến vào Đại Thiên Lâu, chậc chậc cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn Mục Trầm với thâm ý khác. Mục Trần lúc này mặt không cảm xúc, nhưng chỉ có Lạc Ly vốn thân thuộc với hắn mới có thể nhận ra. Lúc ba đội ngũ kia vừa xuất hiện, trong mắt Mục Trần lóe lên dao động. Linh Khê cùng Long Tượng ở bên cạnh, ánh mắt càng trở nên thận trọng. Hai người hơi bước lên trước, chắn lấy Mục Trần phía sau. Tuy đối diện với ba vị thiên chí tôn của phù đồ cổ tộc, bọn họ cũng không có năng lực chống trả, nhưng cũng sẽ tuyệt đối để bọn họ làm gì Mục Trần ngay trước mắt mình. Ba đội ngũ cũng không quan tâm đến đủ mọi ánh mắt trong Đại Thiên Lâu, liền đi thẳng vào sâu trong quầy. Mà khi bọn họ nhìn thấy Xích Viêm lão tiên, Ôn Gia Hà Bà thì bước chân mới chậm lại. Không ngờ Thái Linh cổ tộc cùng Ôn Gia đã sớm tới trước. Vị lão giả ngân bào trong phù đồ cổ tộc cười với hai người Xích Viêm lão tiên một tiếng, nói. Trong lúc nói, ánh mắt của ba vị thiên chí tôn phù đồ cổ tộc cũng lướt qua phía sau XLCH Viêm lão tiên. Một khắc sau, ánh mắt của họ không hẹn mà cùng dừng lại trên người Mục Trần. Đoành, thoáng chốc, trong mắt ba vị thiên chí tôn bộc phát ra linh quang, trong con ngươi của bọn họ thoáng hiện ra một tòa phù đồ tháp. Mà cũng lúc đó, Mục Trần cảm giác được, thánh phù đồ tháp trong cơ thể dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, trong mắt của hắn cũng hiện lên linh quang. Trong con ngươi có một tòa thủy tinh phù đồ tháp xoay tròn. Mục Trần phản ứng cực nhanh, dường như chỉ trong tích tắc đã kiềm chế phù đồ tháp lại. Sắc mặt âm trầm lùi về sau hai bước. Hắn không nghĩ tới chỉ là đối mặt với thiên chí tôn phù đồ cổ tộc thôi. Phù đồ tháp trong cơ thể hắn đã không tự chủ được mà bị dẫn dắt. Phù đồ tháp. Biến cố này hiển nhiên cũng ngoài dự liệu của ba vị thiên chí tôn. Sắc mặt bọn họ biến đổi, có chút khiếp sợ nhìn Mục Trần. Mà sau lưng bọn họ, những thanh niên nam nữ phù đồ cổ tộc kia cũng đem ánh mắt hoài nghi hướng về Mục Trần. Hiển nhiên là bọn họ cũng cảm thấy dao động phù đồ tháp trong cơ thể Mục Trần. Sau lưng hắc bào thiên chí tôn, vị nam tử áo xanh lúc này ánh mắt cũng khẽ động, chợt híp hai mắt lại, có chút phấn khích nhìn chằm chằm Mục Trần. Dùng thanh âm chỉ hắn nghe thấy được, cũng hay nha, không ngờ tên tội tử này cũng tới Thánh Uyên Đại Lục, đi mòn gót giày cũng không tìm thấy được. Tiểu tử, ngươi cũng là người của phù đồ cổ tộc ta, tại sao lại đi theo Thái Linh cổ tộc? Trưởng bối của ngươi là ai? Ngươi là người chi nào? Lão giả ngân bào nhướng mày, sắc mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Mục Trần, quát hỏi. Nhưng đối với lời của hắn, Mục Trần mặt không cảm xúc nói, ta thật sự không phải tộc nhân phù đồ cổ tộc. Lão giả ngân bào nghe vậy, lập tức giận dữ nói, ngươi tu luyện công pháp của phù đồ cổ tộc ta, nếu không có huyết mạch của phù đồ cổ tộc, làm sao có thể luyện thành? Bên cạnh, Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc nhìn Mục Trần, không nghĩ hắn lại có quan hệ với một trong ngũ đại cổ tộc, phù đồ cổ tộc. Hắc hắc, Mạc Ngân trưởng lão, đúng là không thể coi hắn là người phù đồ cổ tộc ta, bởi vì hắn mang thản phận tội tử đó. Trong lúc phần đông người của phù đồ cổ tộc nghi ngờ không thôi thì một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Sau lưng nam tử áo xanh kia, một bóng người đứng dậy, đương nhiên là kẻ đã giao thủ cùng bọn Mục Trần trên Bích Linh Đảo, Cố Sư Hoàng. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả các cường giả của phù đồ cổ tộc đều tỏ ra khiếp sợ. Ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Mục Trần, tuy Mục Trần cũng chưa tới phù đồ cổ tộc, nhưng cũng vì địa vị của mẫu thân hắn trong phù đồ cổ tộc nên danh tiếng của hắn đã sớm lan xa. Tất cả mọi người đều đã biết, thì ra ngươi là tên tội tử trong lời đại trưởng lão. Lão giả ngân bào đầu tiên ngẩn người ra, ánh mắt như ưng, tinh quang mãnh liệt khóa chặt Mục Trần, cười lạnh nói, giới lắm nghiệt chướng. Lại dám xuất hiện trước mặt lão phu, đã thế hôm nay liền đem ngươi về tộc giam giữ, giao cho đại trưởng lão xử trí. Vừa nói, hắn bước ra một bước, chỉ thấy mảnh không gian này đột nhiên chấn động, linh lực trong thiên địa dường như tạo thành từng tầng xiềng xích, ùn ùn bao trùm lấy Mục Trần, chặn hết đường lui của hắn.